Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1881, cùng nhau chiến. Thiên lạc thần kiếm, mang theo tiên thiên linh bảo khí tức, diệu thiên hai chữ chói mắt người ta, chỉ bất quá so với ở kiếm vương sơn. Cái này tiên thiên linh bảo khí tức yếu nhược không thiếu. Kiếm rít chung, cùng trường kiếm hợp làm một thể thân ảnh di chuyển hiện mà ra. Lộ ra bàn tay to cầm chuôi kiếm, bịch một tiếng, tay cùng kiếm tương tiếp đích đồng thời, ngũ thải nổ lên, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại kỳ dị khí tức tạo thành năm đạo huyền ảo kiếm khí. Theo nâng lên kiếm phong gào thét mà ra, thẳng đến niết phàm trần, ngũ hành kiếm ý, kiếm chủ Chu Tình Thiên, thấy rõ người tới chính là chân vô danh, cũng chính là kiếm chủ Chu Tình Thiên. Từ ngôn ánh mắt biến được phức tạp. Hắn không pháp xác định hôm nay kiếm chủ đến tột cùng là người nào. Là chân vô danh, vẫn là Chu Tình Thiên, là hắn từ ngôn bằng hữu, vẫn là ngôn thông thiên bạn cũ. Đa tạ, vô danh huynh, nói tiếng cảm ơn, từ ngôn tỉnh lại tinh thần. Vấn thiên kiếm xuất thủ, kiếm khí như cầu vồng, phảng phất không nghe được từ ngôn thanh âm. Chu Tình Thiên hừ lạnh một tiếng, thi triển ra ma kiếm chi pháp trong ngũ hành kiếm ý. Lấy ngũ hành kiếm khí không ngừng oanh sát niết phàm trần. Nguyên lai là kiếm chủ phục sinh. Thêm trên, lên, thông thiên tiên chủ, hai vị quý khách tới chơi. Niết phàm giới vẻ vang cho kẻ hèn này. Ha ha, tha cho ta chiêu đãi một. Hai, đối mặt Chu Tình Thiên ngũ hành kiếm ý. Niết phàm trần nghiêm nghị không sợ. Trên người cửu thải long bào tóe ra khắp nơi thiên kỳ ánh sáng. Tại đây thân sau tạo thành chín đạo chưa quyết định cự đại chùm tia sáng. Tựa như chín con đuôi cáo. Có vẻ vạn phần quỷ dị. Nghe tiếng đã lâu niết phàm kiếm đại danh. Ngàn năm trước không có cơ hội giao thủ. Hiện tại thử một lần rốt cuộc là niết phàm mạnh mẽ. Vẫn là diệu thiên phong lợi. Kiếm bắt đầu. Chu Tình Thiên quát lạnh lấy một điểm hư không. Tức thì theo thiên khung rơi hạ vạn đạo kiếm quang. Những thứ này kiếm quang lạc địa sinh căn. Trong khoảnh khắc tạo thành vạn binh trận. Từng chuôi trăm trượng cự nhận kiếm nhọn hướng thiên. Chuôi kiếm chui vào dưới nền đất. Tựa như theo địa tâm đâm tới vô số gai sắc. Vạn chuôi cự nhận ầm vang dựng lên. Kiếm nhọn xoay tròn chỉ hướng một điểm. Chính là hoàng cung chỗ sâu niết phàm trần. Ma kiếm chi pháp. Vạn kiếm quy nhất. Thì triển ra kiếm đạo tuyệt học kiếm chủ, tự thân cũng hóa thành một đạo ngũ thải kiếm quang, cùng diệu thiên hòa làm một thể. Lần nữa nhân kiếm hợp nhất, Chu Tình Thiên vận dụng tuyệt học, từ ngôn cũng không nhàn rỗi, chặt chém ra long cách đồng thời, trực tiếp thúc dục hỗn nguyên bình, lấy thủ dạ nhân làm khí linh, hỗn nguyên bình thượng tán phát sinh bàng bạc linh lực, ở trong hư không đánh về phía hoàng cung. Danh kiếm diệu thiên cùng hỗn nguyên bình đều là tiên thiên linh bảo. Hơn nữa đều ở đây riêng mình nguyên chủ nhân khống chế phía dưới. Kỳ uy có thể tuy là không đạt được tán tiên khống chế trình độ. Nhưng là đầy đủ kinh người. Dù sao niết phàm trần cũng không phải tán tiên. Mà là tán tiên nguyên thần. Hắn lực lượng cùng đạt tới độ kiếp cảnh từ ngôn cùng Chu Tình Thiên cùng loại. Thế nhưng niết phàm trần là một người. Nhất kiện thiên linh bảo, từ ngôn cùng Chu Tình Thiên là hai người. Hai kiện thiên linh bảo, ầm vang mãnh liệt, tàn phá hoàng cung đều bị phá hủy. Thế nhưng niết phàm trần lực lượng như trước vẫn còn ở đó. Cái này vị niết phàm giới giới linh tản mát ra kinh khủng năng lực. Sau lưng cửu thải cái đuôi lớn phân ra lưỡng đạo. Một đạo chặn Chu Tình Thiên vạn kiếm quy nhất. Đạo thứ hai chặn từ ngôn thúc dục hỗn nguyên bình. Niết phàm giới chung, ta vì thần, các ngươi bất quá là ngoại nhân, muốn đồ thần, trừ phi các ngươi khôi phục thành tán tiên tu vi. Niết phàm trần giọng điệu thủy chung đạm mạc, làm cho người khác khó hiểu, loại này liều mạng thời gian còn có thể bình tĩnh như vậy. Mặc dù là tán tiên nguyên thần cũng làm cho người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta cũng tới, hắc hắc, xem náo nhiệt ao bạch bạch bạch vọt tới phụ cận. Thân sau cự xí mở ra, cuốn lên bắt đầu một mạnh mẽ toàn phong, lấy hắn có thể so với hóa vũ uy năng đánh phía niết phàm trần. không ngoài dự liệu, A-ô mãnh công lần nữa phân tới một cột sáng cái đuôi lớn. Niết phàm trần đạo thứ ba quang vĩ chặn A-ô bão phong. Tiết vì nước, ngọc vì thân thể, giới này phong tiết nghe ta hiệu lệnh, theo ta xông lên giết, hoàn toàn cùng ngọc tỷ hòa làm một thể tiết cô tính. Trường phát bay lượn chung thôi động ra bản thân bổn nguyên chi lực. Vô tận phong tiếp theo bốn phương tám hướng tụ đến. Hình thành bão táp tấn công về phía cường địch. Đạo thứ tư quang vĩ bị phân ra. Chặn tiết cô tình cường công. Tiêu hao tiết cô tình bổn nguyên. Thời gian như nhất trường. Ngọc tỷ đem hao hết uy năng. Đến lúc đó tiết cô tình cũng chấp nhận này tiêu tán. Giống. Quay chung quanh ở Từ Ngôn bên cạnh hắc khí này thì ngưng tụ thành long hình. Hắc long dương nanh múa vuốt xít gào đi. Đánh về phía Niết Phàm Trần. Đệ thứ năm cửu thải quang vĩ xuất hiện. Đỡ được hắc long tập kích bất ngờ. Tiểu hắc thân thể bị quang vĩ cuốn lấy. Dần dần ảm đạm. Ngẩng cao tiếng hô từ phía chân trời truyền đến. Bạch quang xẹt qua. Hóa thành một cái bạch long gào thét tới. Răng nanh sắc bén. Lòng nhãn dữ tợn, vây quanh Từ Ngôn một bên chuyển động một bên phát sinh đã lâu tiếng hô. Tiểu tịch, Linh Nhi, Từ Ngôn miễn cưỡng thúc dục hỗn nguyên bình. Cả người linh lực biển gầm vậy tuôn ra. Khống chế thiên linh bảo hao tốn phí lực lượng thật là kinh người. Bạch Long đã tới cũng giống vậy làm hắn giật mình. Giống, rít gào mà lên Bạch Long nghiêng đầu một cái. Xông về Niết Phàm Trần. Đệ thứ sáu cửu thải quang vĩ bị phân ra, chặn bạch long lối đi, cùng bạch long chiến đấu ở nhất chỗ. Từ bi, từ huynh chớ vội, vô nhạc tới cũng, bầu trời vết rách chung lần nữa có người rơi xuống. Đạo tử thân ảnh thật nhanh, hạ xuống đồng thời vận dụng ra đặc thù từ bi quyết. Tán lạc tại niết phàm giới các nơi đạo quyển dồn dập tụ đến, làm đạo tử rơi xuống đất đồng thời. 72 trang đạo quyển cũng theo hư không độn đến. Đầu đuôi tương liên hình thành đặc thù trường quyền. Đánh phía Niết Phàm Trần. Đạo thứ 7 cửu thải quang vĩ xuất hiện. Chặn đạo quyển cùng đạo tử. Quang vĩ trên. Lên. Bộc phát ra khí tức đáng sợ đến làm cho người kinh hãi. Ông. Có kiếm khí đánh tới. Mang theo đấu chiến ý. Tiếp cận độ kiếp khí tức bao phủ mà tới. Hiên viên gia gia chủ điện thiểm chuyển đến lâm, thanh lôi kiếm mặc dù chỉ là địa linh bảo, nhưng ở đấu tiên kiếm ý bao phủ chi hạ bộc phát ra thập bội trở lên uy năng. Nhà đầu, thần về bản thể, chém ra đấu tiên kiếm ý đồng thời. Hiên viên hạo thiên cõng thi thể một dạng hiên viên tuyết liền này tỉnh lại. Nguyên thần trở về vị trí cũ, hiên viên tuyết lảo đảo mới ngã xuống đất, nhất thì không pháp đứng dậy. Càng không pháp tái chiến, nàng đã hao phí đại lượng nguyên thần, như cũ quật cường dùng rằng bò dậy, liều lĩnh chém ra kiếm khí muốn trợ giúp Từ Ngôn. Hiên viên hạo thiên đến, dẫn động đạo thứ 8 cửu thải quang vĩ, mà hiên viên tuyết yếu ớt kiếm khí, Niết Phàm Trần căn bản cũng không quan tâm, càng không có dùng nhất sau một vệt ánh sáng đuôi dự định. Coi thường chúng ta hóa thần A, vậy cùng đi đi. Ta liền yêu mến kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắc hắc, Ngôn Ca Nhi chúng ta tới rồi. Vương Khải cùng Hà Điền thân ảnh theo cao thiên rơi xuống. Hai người còn đỡ một cái bất ma không nhân thân ảnh. Người này cả người ma khí không nói hết lần này tới lần khác còn có linh lực đang phập phồng. Một con nhãn màu đỏ tươi như ma. Một con nhãn bình tĩnh như người. Có vẻ không gì sánh được cổ quái. Lại là nhất chỗ linh bảo giới này. Thật thú vị. Cùng nhau đánh đi. Dừng kiếm. Sở Bạch thanh âm mang theo một loại ngạo nghễ. Nghe không ra nửa điểm suy yếu. Ba vị cố nhân đến. Thúc dục phát sinh ba đạo mạnh mẽ linh lực. Cùng hiên viên tuyết đồng thời tấn công về phía cường địch. Rốt cục dẫn động đạo thứ 9 quang vĩ xuất thủ. Cố nhân đến lâm. Từ Ngôn muôn vàn cảm khái. Nguyên lai mình đã tại Niết Phàm giới dừng lại thật lâu. Lâu đến xa ở Tây Châu vực bạn bè đều đã nhưng đã tới Bắc Châu. Cùng nhau chiến. Cùng nhau chiến. Rít gào mà lên Từ Ngôn. Toàn lực thôi động bắt đầu hỗn nguyên bình. Niết Phàm Trần nguyên thần chi thể rốt cục bắt đầu lui lại. Bắt đầu vỡ vụn. Ầm vang không ngừng. Bất kể giá cao mãnh công chung. chín đạo cửu thải quang vĩ dồn dập bị mọi người chấn vỡ. Niết phàm giới giới linh tức thì liền cường thịnh trở lại. Cũng đỡ không được nhiều như vậy cường giả đồng thời xuất thủ. Chỉ là chẳng biết tại sao, gần tiêu tán thành hư vô niết phàm trần không kinh ngạc chút nào. Biểu tình trên mặt bình tĩnh có thể nói quỷ dị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.